Thái tử Phi phá án như thần. Chương 19, hương vị chưa từng nếm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là Tô Liêu Nguyệt luôn làm việc cẩn thận, không để nỗi buồn đột ngột ảnh hưởng đến nhiệm vụ trước mắt. Sau khi ước tính thời gian đã đủ, cô quay trở lại nhà bếp. Triết Linh Uyển lúc này đã bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, liếc nhìn Tô Liêu Nguyệt và nói: "Ta còn tưởng biểu tỷ định trốn chạy rồi chứ." Tô Liêu Nguyệt khẽ nhướng mày: "Từ điển của ta không có từ trốn chạy." "Nhị An, mang một chiếc thìa lại đây." Nhị An vâng lời, lấy một chiếc thìa sạch sẽ đưa cho Tô Liêu Nguyệt. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô nhẹ nhàng đặt chiếc thìa úp xuống trong một bát sữa. Đôi mắt của Tiết Linh Huyền mở to kinh ngạc. "Không thể nào, không thể nào, chiếc thìa ấy lại nằm yên ổn trên mặt bát sữa nóng. Bát sữa này đã đông đặc lại từ khi nào?" Nhị Tư và Nhị An vội vàng dụi mắt, ngạc nhiên thốt lên: "Nô tỳ không bị ảo giác chứ? Ngươi đã làm trò gì vậy?" Tiết Linh Uyển nhìn Tô Liêu Nguyệt với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tô Liêu Nguyệt thầm cười trong lòng. Cô biết rõ, một sự biến đổi vật lý phức tạp như thế này sẽ khó mà giải thích cho người cổ đại hiểu. Thay vào đó, cô đẩy bát gừng đụng sữa về phía Tiết Linh Uyển và bình thản nói: "Biểu muội và các tỷ nữ của muội đã theo dõi quá trình ta làm món này từ đầu đến cuối. Ta có thể làm gì được? Nếu ta thật sự làm trò gì đó, chẳng lẽ bốn con mắt các ngươi không nhìn ra?" Tiết Linh Uyển cảm thấy nghẹn lời, nhưng vẫn không thể chịu thua, trừng mắt nhìn Tô Liêu Nguyệt. Tô Liêu Nguyệt khẽ cười, giọng điềm đạm: "Nếu biểu muội vẫn không yên tâm, sao không thử nếm thử? Món này gọi là gừng đụng sữa, ta tìm thấy trong một cuốn sách cổ. Nguyên liệu chỉ có gừng, sữa tươi và đường. Biểu muội chắc không nghĩ rằng ta sẽ đầu độc muội và biểu tẩu chứ?" Sắc mặt Tiết Linh Uyển trở nên khó coi, nhưng cô biết, dù Tô Liêu Nguyệt có kiêu ngạo, cũng không đến mức dám đầu độc người khác. Cô nghiến răng, cầm bát gừng đụng sữa lên, múc một thìa và cho vào miệng. Ngay lập tức, cô ngạc nhiên, đây là một hương vị mà cô chưa từng nếm qua trước đây. Món này có kết cấu mềm mịn, giống như ăn một miếng đậu phụ non được hầm mềm, nhưng lại mịn hơn rất nhiều. Vị ngọt đậm đà của sữa hòa quyện với chút cay nồng của gừng, tạo nên sự hài hòa độc đáo, khiến cô không thể ngừng lại sau khi nếm thử. Quan trọng nhất, sau khi nuốt xuống, cô cảm thấy một luồng ấm áp từ cổ họng lan tỏa xuống dạ dày, rồi lan ra khắp cơ thể, khiến người cô trở nên ấm áp, dễ chịu. Đây thực sự chỉ là sự kết hợp của gừng, sữa tươi và đường sao? Mấy tỷ nữ nhìn Tiết Linh Huyền đầy lo lắng, còn Tô Liêu Nguyệt thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hỏi: "Thế nào, món này có ngon không?" Tiết Linh Uyển bất ngờ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sự đấu tranh và không cam lòng. Sau đó, cô đặt bát xuống, lùi lại một bước, rồi quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu trước Tô Liêu Nguyệt. Các tỷ nữ đều sửng sốt, chỉ có Tô Liêu Nguyệt là vẫn bình tĩnh như thường lệ. Khi Tiết Linh Uyển đứng dậy, cô vẫn cắn chặt môi, giọng đầy giận dữ: "Lần này ta hiểu lầm ngươi, nhưng đừng tưởng rằng chỉ vì ngươi làm được một bát gừng đụng sữa mà có thể xóa sạch mọi chuyện trước đây." Nói xong, cô nhanh chóng quay đi, bước được vài bước rồi lại quay đầu nói với giọng hờn dỗi: "Nguyệt Nhi, mang bát gừng đụng sữa đó đi. Sữa tươi rất quý, không thể lãng phí." Nhị Tư và Nhị An, khi Tiết Linh Uyển đã đi xa, hai tỷ nữ mới dám thì thầm với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Nhị An, ta thấy Nhị tiểu thư rất thích món gừng đụng sữa mà cô nương làm." "Nhị Tư, ta cũng nghĩ vậy, món đó trông ngon quá, ta cũng muốn thử một chút." Nhìn hai tỷ nữ thì thầm to nhỏ, Tô Liêu Nguyệt cười nhẹ rồi nói: "Thôi, giúp ta mang bát gừng đụng sữa còn lại đến cho biểu tẩu đi." Khi Tô Liêu Nguyệt bước vào phòng của vợ chồng Tiết Văn Bách, trong phòng chỉ còn lại Tiết Văn Bách và Vân Thị. Tiết Văn Bách đang ngồi bên mép giường, lo lắng nhìn người vợ trẻ yếu đuối, nắm chặt tay cô và không ngừng hỏi: "Khả Nhi, nàng muốn ăn gì?" "Nàng muốn ăn gì ta đều có thể tìm cho nàng. Biểu tẩu của cô là họ Vương, tên Ý Khả, nhìn qua là một người phụ nữ dịu dàng như nước." Vương Thị nhẹ lắc đầu, giọng yếu ớt: "Ta không muốn ăn gì cả." "Nhưng mà, nàng không thể không ăn gì được." Tô Văn Bá sốt ruột đến mức mắt đã đỏ hoe: "Đại cữu mẫu, đại biểu ca, biểu tẩu." Tô Liêu Nguyệt khẽ cười và nói: "Con vừa làm một món tráng miệng từ gừng và sữa tươi. Gừng có tác dụng làm ấm dạ dày, ca, kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác buồn nôn. Còn giá trị dinh dưỡng của sữa tươi thì không cần phải nói. Biểu tẩu thử một chút xem sao. Vân Thị không ngờ Tô Liêu Nguyệt thực sự đã làm ra một món ăn. Bà nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Nhị An nhanh chóng nói. Nhị tiểu thư đã nếm thử món này rồi và cũng khen là ngon lắm. Cô con gái thứ của mình mà cũng khen ngon. Vân Thị biết rõ Tiết Linh Uyển có thành kiến với Tô Liêu Nguyệt đến mức nào. Bà càng thêm ngạc nhiên. Nhưng Tiết Văn Bách thì không nghĩ ngợi nhiều. Nghe vậy lập tức vui mừng. Nói. Biểu muội có lòng rồi. Mau đưa đến đây. Biểu tẩu con thích ăn đồ ngọt nhất. Tô Liêu Nguyệt liền ra hiệu cho Nhị An mang bát gừng đụng sữa đến. Tiết Văn Bách cẩn thận đón lấy. Đưa đến trước mặt Vương Ý Khả. Vương Ý Khả lúc này vẫn còn buồn nôn. Nghe nói đến ăn uống. Theo phản xạ liền nhíu mày. Nhưng khi bát sữa đến gần. Cô ngửi thấy mùi cay cay của gừng. Nó lại làm dịu đi cảm giác buồn nôn trong dạ dày. Nhìn thấy bát sữa trắng ngà với một lớp màng mỏng vàng óng như đậu phủ. Cô ngạc nhiên. Khi Tiết Văn Bách múc một thìa đưa đến gần. Cô bất giác mở miệng nếm thử. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì ngoài một chút cháo thịt băm. Bây giờ thấy cô chịu ăn, tất cả mọi người đều vừa mừng vừa ngạc nhiên. Sau khi nuốt xong, Tô Ý Khả nhìn Tô Liêu Nguyệt, ngạc nhiên hỏi. Đây là gì? Ta chưa từng ăn bao giờ, ngon lắm. Ăn xong còn thấy trong người ấm áp thoải mái nữa. Tiết Văn Bách vui mừng đến mức muốn khóc. Tô Liêu Nguyệt khẽ cười, nói. Đây gọi là gừng đụng sữa. Ta học được từ một quyển sách cổ. Nếu biểu tẩu thích, ta sẽ dạy cho các tỷ nữ cách làm để sau này có thể làm cho biểu tẩu bất cứ lúc nào. Vân Thị thấy vậy, cũng không giấu nổi niềm vui, nhìn Tô Liêu Nguyệt với ánh mắt đầy tự hào. Liêu Nguyệt quả là có lòng, Ý Khả ăn được gì ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn phân nửa. Sau đó, bà quay sang thấy Tiết Văn Bách đã một lòng chăm sóc vợ, cẩn thận đút từng thìa gừng đụng sữa cho cô. Bà liền đứng dậy nói. Chúng ta đừng ở đây làm phiền họ nữa, đến giờ ăn tối rồi. Liêu Nguyệt, con ở lại dùng bữa cùng chúng ta đi. Đại cữu mẫu đã chuẩn bị đi đến Tô gia đòi lại công bằng cho con. Nhìn vẻ mặt đau đầu của Vân Thị, Tô Liêu Nguyệt khẽ cười. Vâng, con cũng có chuyện muốn nhờ đại cữu phụ và đại cữu mẫu giúp đỡ. Tô Liêu Nguyệt liền cùng Vân Thị quay lại phòng khách. Đến bữa tối, khi mọi người cùng ngồi ăn, cô bắt đầu nói ra những điều mình muốn nhờ cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong, Tô Thành Nghĩa nhíu mày, không đồng ý. Liêu Nguyệt, con nhờ chúng ta giúp việc gì cũng chỉ liên quan đến Mãn Nhất Phương thôi. Đại cữu biết con muốn vực dậy Mãn Nhất Phương, nhưng ngay cả khi nó thật sự phát triển, cũng cần có thời gian. Hơn nữa, dù có phát triển rồi, thì đám người Tô gia đó cũng không bỏ qua việc hôn sự của con đâu. Thà để đại cữu dẫn con và các biểu ca đến Tô gia đòi lại công bằng cho con. Nếu đến cả cháu gái duy nhất mà đại cữu cũng không bảo vệ được, thì làm quan để làm gì nữa? Cách chương